Chương 1413, nửa tỉnh nửa say. Ôm ý nghĩ như vậy, Trương Lương vô cùng quả quyết cho rằng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ chắc là không có phát hiện mình mới vừa hành vi mới đúng, vì vậy hơi chút thở phào nhẹ nhõm, bằng không, hắn thật vẫn không biết phải làm thế nào đối mặt Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cật vấn. Phải biết là, mới vừa rồi thời điểm, hắn chính là lời thề son sắt nói mình cùng Tiểu Hắc Tiểu Bạch chỉ là bằng hữu bình thường, kết quả, vừa rồi Tiểu Hắc thân hắn thời điểm, hắn liền quên mất né tránh. Có lẽ là bởi vì uống rượu để cho mình phản ứng dưới năng lực giảm một ít đi, Trương Lương ở trong lòng yên lặng tìm cho mình mượn cớ, hắn kỳ thực chỉ là quên mất né tránh cần phải. May mắn là, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ không nhìn thấy vừa mới cái kia hình ảnh, bằng không, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ hẳn là cũng sớm đã bạo phát mới đúng. Chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là cảm giác được tương đối không dễ dàng, dù sao cũng là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Hắn lúc này cảm giác mình vẫn là hơi chút an an lặng lặng một ít tương đối khá. Dù sao mình la đa chỉ hệ mờ tiện nghi phía kia, vẫn là đàng hoàng ngây ngô tương đối khá. Nhìn trước mắt tình hình, lúc này Suzu ưu hiệu cũng sớm đã lựa chọn sáng suốt nhìn về phía nơi khác, ngược lại tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, hắn là hết sức rõ ràng, chính mình không muốn mù dính vào thì tốt rồi. Ngược lại dính vào, mình cũng không có gì quả ngon để ăn. Tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Suzu ưu hiệu làm sao không biết chính mình phải làm thế nào tuyển trạch. Chỉ là bây giờ Trương Lương cũng không phải không biết Suzu ưu hiệu đám người ý nghĩ trong lòng là làm cái gì, cũng chính là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, mới vừa Trương Lương, vẫn là vô cùng ra mặt dậy đi thôi. Thật vất vả đưa đi Suzu ưu hiệu, Tiểu Bạch chưa thỏa mãn nhìn trước mắt Trương Lương, vừa rồi Tiểu Hắc làm. Ta cũng có thể làm sao nghe vậy, Trương Lương lập tức nhịn không được liếc mắt, ta cảm thấy, ngươi làm tiếp một lần, ta có thể chết tại đây cửa quán rượu. Vì sao Tiểu Bạch hiển nhiên là vô cùng không cam lòng, tại loại này hình dáng tình huống bên dưới, nàng rõ ràng cho thấy không thể minh bạch, vì sao Trương Lương sẽ như thế nói. Thế nhưng bây giờ Trương Lương cũng là không thể nói rõ ràng bản thân ý nghĩ trong lòng là cái gì, mà đang khi hắn phía sau, một đạo do nhược thực chất sát nhân ánh mắt. Đang gắt gao chăm chú vào sau lưng của mình. Cũng không biết là lúc nào sự tình, đang nhìn trước mắt Trương Lương thời điểm, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ phảng phất đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, phảng phất vừa rồi nửa tỉnh nửa say nhân hoàn toàn không phải nàng giống nhau. Ở như vậy dưới tình hình, mới vừa rồi còn nóng lòng muốn thử khuôn mặt Tiểu Bạch, lập tức từ Trương Lương tỏ ý trong ánh mắt hiểu rõ ra, mới vừa rồi như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nàng cảm thấy, chính mình cũng không cần tự ý đi khiêu khích Trương Lương tương đối khá. Bởi vì, ở Trương Lương phía sau, còn có một cái có thể nói bột nữ nhân, nhìn trước mắt hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ còn không biết là ở nhìn bộ dáng gì địa phương. Hít, chúng ta cũng đi nha. Tiểu Bạch cũng cùng Suzu ưu hiệu một cái tính tình, thấy tình thế không ổn chạy mau, vừa rồi nàng còn nhao nhao muốn thử dũng khí, ở phát hiện Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ khả năng thanh tỉnh thời điểm. Lập tức không cánh mà bay. Không có cách nào, ở tối hôm nay uống rượu thời điểm, Tiểu Bạch đã phát hiện, trước mặt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ quả thực có thể nói bưu hãn, cũng liền thảo nào khi đó Trương Lương đều vẫn không có nói thêm cái gì. Bây giờ Tiểu Hắc cùng và Táo hai tỷ muội cũng đã cảm thấy vài phần sợ hãi. Nhìn thấy Tiểu Bạch loại này gắn xong bức bỏ chạy hành vi, bị vô lực rơi xuống Trương Lương vô cùng cô đơn đứng tại chỗ, nàng luôn cảm thấy, lúc này chính mình thật sự là có vài phần quân quýt, bởi vì không biết là lúc nào sự tình, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này chỉ cảm thấy hết sức quân quýt, bây giờ Tiểu Bạch vẫn là liền vẫn duy trì như vậy tương đối khá. Ân, đầy đủ thiên chân vô tả, hơn nữa còn có vài phần hắn phong phạm. Về phần phong phạm là cái gì? Ân, cái này Trương Lương cũng hiểu được tương đối khó hiểu, ở chỗ này sẽ không nói thêm. Chỉ là Tiểu Bạch cùng Tiểu Hắc như thế vừa đi, bây giờ Trương Lương cũng chỉ còn lại có cùng Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ cô đơn chiếc bóng chung sống. Nhà của ngươi ở cái gì địa phương? Trương Lương nhắc một cái, hắn lúc này mới có xấu hổ phát hiện, chính mình cư nhiên không biết Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ra ở cái gì địa phương. Nghĩ như vậy, Trương Lương nhất thời cảm thấy vài phần hổ thẹn, hắn cư nhiên hoàn toàn không biết Mã Đồ Ạ Kỳ Dạ ra ở cái gì địa phương. Không cần suy nghĩ nhiều. Ngược lại ta cũng không biết nhà ngươi là ở chỗ. Phảng phất là biết Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ gì, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ không chút nghĩ ngợi ngẩng đầu nói rằng. Hít, ngươi nói hình như là thật đúng. Đang nghe Mã Đồ Ả Kỳ giả thoại ngự sau đó, Trương Lương bỗng nhiên nở nụ cười, mới vừa rồi thời điểm, hắn không thừa nhận cũng không được điểm này, bởi vì lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn đúng là không nghĩ tới, kỳ thực Mã Đồ Ả Kỳ giả cũng không biết chỗ ở của mình ở cái gì địa phương. Nói như vậy, hai bên hai người thực sự không giống như là đang nói yêu hoàn cảnh A, liền đối phương nơi ở cũng không biết, dáng vẻ như vậy tình trạng, đúng là có vài phần kỳ quái. Cũng chính là ở tình cảnh như vậy dưới, lúc này Trương Lương đống nhiên nghĩ tới, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ làm sao biết tình hình như thế với hắn đối thoại đâu, thay lời khác mà nói, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ có thể như vậy thanh tỉnh với hắn đối thoại, như vậy, lúc trước thời điểm, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ rốt cuộc là thật say vẫn là kha y, bộ dáng như vậy tiếp tục nghĩ, giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương luôn cảm giác mình mồ hôi lạnh đều nhanh muốn nhô ra. Bất kể là nói như thế nào, trước hết nghĩ biện pháp đem chính mình cùng ổn định rồi lại nói, miễn cho ở những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, lại bị Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn ra cái gì không đúng địa phương. Nhìn trước mắt tình trạng, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hiển nhiên cũng không khả năng biết Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ gì, bằng không, nàng bây giờ phòng trừng đã bắt đầu nổ tung. Nếu như vậy, ngươi cũng không khả năng lái xe, ta tới lái xe đi. Trương Lương no y ngươi không phải cũng uống rượu sao, đứng ở một bên Mã Đồ Ả Kỳ Dạ bỗng nhiên lại bắt đầu rồi càng quái. Trương Lương giật mình, sau đó im lặng nhìn trước mắt Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, liền cái này tình trạng mà nói, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ rốt cuộc là say vẫn là không có say.